Chương 71, thư kích. Biết Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ vừa nhìn thấy súng ống liền sẽ thay đổi chủ ý, Lưu Húc đã đem dương hành lý mở ra một đường may, cũng để Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ đi vào trong miểu. Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ bình thời nhãn thần láng ốc, nhưng là vừa nhìn thấy những cái này hắn nhớ được đến phát điên sớm súng ống, hắn liền hai mắt phát quang, nước bọt chảy ròng, cũng kêu lên, con rắn đuôi chuông hình tả luân thủ thương M19 hình tả luân thủ thương vẫn còn có Nhật Bản cảnh nội tuyệt đối không có ít 79 thư cờ súng trường khép lại dương hành lý. Lưu Húc hỏi lần nữa, dạy ta không phải giáo giáo giả như ta muốn cầu người dẫn ta đi y viện thư kích quả chỉa xì đổ đâu. Lưu Húc nhãn thần trở nên phi thường lãnh, hắn đã quyết định diệt muốn giết quả chỉa xì đổ. Hắn bất kể có muốn hay không ngồi tù ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ lấy vì mình nghe lầm. Ta muốn giết chết quả chia xì đồ. Nuốt nước miếng, Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ nói, đây chính là phạm pháp, ta đã chém đứt quả chia xì đồ cánh tay, đây đã là phạm pháp, nhiều hơn nữa phạm một điểm pháp lại có gì đặc biệt hơn? Người dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, hơn nữa ta xác định coi như thư kích, cảnh sát tối đa hoài nghi đến trên đầu ta, không thể nào biết chính là ta làm. Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ cực kỳ muốn cự tuyệt. Nhưng khi nhìn dương hành lý, biết hành lý trong dương có hắn tha thiết ước mơ xuống ống, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt, cho nên làm nửa phút tư tưởng dãy rua, thì Dạ Nổ Hổ Xạ lên đường, đi ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng xuống ống, thế nhưng thư kích quả chỉa lao sư muốn ngươi tự mình động thủ, ta không muốn giết người. Không thành vấn đề. Đặt thành hiệp nghị phía sau, Lưu Húc cùng Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ liền hướng học viên đi cửa sau đi, bất quá bởi vì chứng kiến hai tên cảnh sát coi chừng cửa sau. Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ liền mang theo Lưu Húc đi lật tường gây. Đi tới học viên bên ngoài phía sau, hai người đánh liền trước xe hướng quả chỉa xì đổ liền trần y địa viện. Cánh tay bị chặt dưới loại sự tình này cực kỳ ít phát sinh, chí ít ở sàng chủ thị, cho nên nếu muốn biết quả chỉa xì đổ đi đâu cái khoa thậm chí cái nào phòng giải phẫu, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Suy đoán ra quả chỉa xì đổ tờ hờ ưu thuật còn muốn gần nửa giờ, hai người bọn họ sẽ đến y địa viện xéo đối diện nhà lầu bên trong. Đi tới lầu 10 phía sau, Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ liền lấy thập vạn phần nhiệt tình lắp ráp tốt súng ngắm, sau đó liền gài hảo súng ngắm, cũng điều chỉnh thử ống kính nhắm các nơi, lại về sau liền giáo Lưu Húc nên như thế nào nhắm vào, nên như thế nào nổ súng. Lưu Húc nguyên tưởng rằng súng ngắm rất dễ dàng khiến cho, nào biết phải chú ý cực kỳ nhiều phương đi hệ nở cũng tỉ như nổ súng phía trước phải cân nhắc đến sức hút của trái đất, gió hướng, phong tốc độ, chất môi giới, thậm chí là hô hấp của mình tần suất. Nếu như có thể trưởng khống những yếu tố này, cơ bản liền cách thần thư tay không xa, bất quá chân chính có thể nắm giữ cũng không có nhiều người. Giáo hội Lưu Húc như thế nào sử dụng súng ngắm phía sau, thì Dạ Nổ Hổ Xạ đã đem trong dương hành lý sở có súng đều mở ở trên mặt đất, từng cái cùng Lưu Húc giảng giải. Thăng cấp có thể đề cao lực lượng, mẫn tiệp cùng với trí lực, cho nên trước đây đầu óc cực kỳ đần Lưu Húc hiện tại học đồ vật không phải thường nhanh, bất quá so với tri thức, thực tiễn càng tới trọng yếu, mà quả chỉa xì đổ chính là Lưu Húc thực tiễn để một cái mục tiêu. Đang xác định Lưu Húc đều nhớ kỹ mỗi bả thương sử dụng bực bạch cùng với chú ý sự hạng phía sau, thì Dạ Nổ Hổ Xạ lên đường, ta mới vừa là rất muốn thương, bất quá ta hiện tại không muốn, bởi vì bị phát hiện thì phiền thoái, cho nên những thứ này thường chỉ một mình ngươi giữ đi, ta hiện tại phải về học viên, cũng đừng nói ngươi nhận thức ta à, ta cũng không muốn chuyến nước đục này a, cảm ơn ngươi. Cái này không có gì, ngược lại ta chính là đem mình biết nói cho ngươi biết mà thôi. Nhìn nhiều mấy lần những cái này xuống ống, nuốt nước miếng Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ đi xuống lầu. Hỉ Dạ Nổ Hổ Xạ sau khi rời đi, Lưu Húc liền rõ ràng qua súng bắn tỉa ống kính nhắm quan sát đến bên ngoài phòng giải phẫu hành lang. Sở dĩ xác định quả chỉa xì đổ sẽ ở đó phòng giải phẫu tờ hờ ưu thuật, là bởi vì cái kia bụng vệ hiệu trưởng NG đang ở bên ngoài đi tới đi lui. Muốn không phải sợ đánh rắn động cỏ, Lưu Húc đều rất muốn bạo hiệu trưởng NG đầu. Nói thật, Lưu Húc đối với hiệu trưởng NG các loại đều không thích. Không biết là không phải là bởi vì hắn đã gặp vài cái hiệu trưởng NG đều là đầu trọc hoặc là vẻ mặt tang thê tương, ngược lại hắn liền chưa thấy qua trường học nào hiệu trưởng NG là cô gái đẹp bại hoại. Bất quá Lưu Húc sở dĩ muốn bể mất cái này hiệu trưởng NG là bởi vì hắn ở chính tay đâm quả chỉa xì đổ thời điểm, cái này hiệu trưởng NG từ đó quấy nhiễu. Liếc nhìn một bên phong kế, Lưu Húc cứ tiếp tục dùng ống kính nhắm quan sát đến. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, Lưu Húc liền thấy cánh tay đã bị nhận quả chỉa xì đổ bị đẩy ra phòng giải phẫu. Lưu Húc vốn định nổ súng, có thể đảm nhận cái bên cạnh xe có 4 cái hộ sĩ cùng với mổ chính bác sĩ. Cầm quả chỉa xì đổ tay, hiệu trưởng NG nói, quả chỉa lao sư, thật xin lỗi ta ở thời điểm còn để cái kia vương bắt đản được như ý, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ bắt được hắn. Ta nhất định phải để cho hắn đẹp ghê tởm, ngươi hiện tại chỉ để ý dưỡng hảo thân thể trước, những chuyện khác cũng không cần quản. Giả như hắn bị bắt, nhớ kỹ nhất định phải nói với ta một tiếng, ta ta muốn đi bóp cảnh sát xem nhìn một cái hắn trò hề hội, hội bị hộ sĩ đẩy vào phòng bệnh phía sau, quả chỉa xì đồ liền nằm ở trên giường. Đợi bốn gã hộ sĩ đều ly khai, hiệu chứa NG liền đóng cửa lại, cũng nói, ta đã cùng ba ba ngươi thông qua khí, ba ba ngươi nói, chỉ cần có thể bắt được xì rủ cả húc, hắn liền có biện pháp ở lao bên trong chơi chết xì rủ cả húc. Tốt quả chỉa xì đồ cùng hiệu chứa NG trò chuyện thiên thời, Lưu Húc đã đổi một tốt hơn điểm đánh lén, mà hắn hiện tại đang điều tiết lấy nòng súng góc độ, cũng để trong ống kính nhắm giữa hồng sắc thập tự xiên dừng hình ảnh ở quả chỉa xì đồ trên nó. Điều chỉnh hô hấp, Lưu Húc cũng đã chuẩn bị mở súng. Thấy quả chỉa xì đồ cùng hiệu trưởng NG trò chuyện vui vẻ như vậy, nguyên bổn định buông tha hiệu trưởng Lưu Húc liền quyết định đem hiệu trưởng NG cũng giết chết. Quả chỉa xì đồ không phải người tốt, nếu hiệu trưởng NG có thể cùng quả chỉa xì đồ trò chuyện tốt như vậy, hiển nhiên cái này hiệu trưởng NG cũng không phải người tốt, cho nên Lưu Húc muốn đem hiệu trưởng NG cũng tiễn xuống địa ngục, để phòng ngừa có nữ sinh bị hắn sụp đổ. Giả tưởng lấy đối với quả chỉa xì đồ nổ súng phía sau, Lưu Húc liền nhanh chóng điều chỉnh nòng súng nhắm vào hiệu trưởng NG. Lặp lại không xuống 10 lần, Lưu Húc đã cực kỳ thành thạo, hắn xác định mình có thể ở 2 giây bên trong bạo hai tên khốn kiếp này đầu. Quả chỉa xì đồ cùng hiệu trưởng NG vẫn còn nói lấy như thế nào thiết kế xì rủ cả mạ gì qua, có thể bọn họ không biết hóa thành tử thần Lưu Húc đã chuẩn bị lấy đi tánh mạng của bọn họ. Lần nữa liếc nhìn phong kế, hơi chút cải biến nòng súng độ cung phía sau, Lưu Húc liền nín hơi ngưng thần, cũng nhanh chóng bóc cò. Súng ngắm gắn ống ham thanh, cho nên thanh âm cũng không phải cực kỳ vang, tựa như khí cầu bị đạp phá giống nhau. Bắn ra phát súng đầu tiên phía sau, Lưu Húc liền nhanh chóng nhắm vào hiệu trưởng NG cũng nổ súng. Viên đạn đầu tiên trực tiếp quán xuyên quả chỉa xì đồ, có thể chết tiệt là chứng kiến quả chỉa xì đồ bị bể đầu hiệu trưởng NG liền chạy ra cửa, cho nên viên đạn thứ hai con đánh tới giường chiếu.